Mùa đông ấm áp, chương 23, Thẩm Đông Quân, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Dịch Như trong một quán bar nhỏ trên đường Hải Nam, cô bao cả quán bar này, một mình uống từng chai rượu, hết chai này đến chai khác, dần dần, cô chính là đã say rồi, say trong thực tại lẫn trong trái tim cô như không muốn tỉnh nữa, bởi khi tỉnh lại, cô sẽ đau lòng hơn bất kỳ lúc nào hết. Vì Tiểu Giản quay lại, Lục Thần Nguyên nhất định không lâu sau sẽ đính hôn cùng cô ta. Sau đó lại kết hôn, đến khi đó kể cả tư cách làm tình địch của Vi Tiểu Giản, cô cũng không có, rốt cuộc là tại sao? Tại sao cô lại không thể gặp Lục Thần Nguyên sớm hơn Vi Tiểu Giản? Tại sao người thanh mai trúc mã của Lục Thần Nguyên lại là Vi Tiểu Giản chứ không phải là cô? Rõ ràng cô cũng là thiêm kim cao quý, gia thế rất tốt nhưng tại sao anh vẫn không chấp nhận cô chứ? Dịch Như vốn đã rất say rồi, giờ phút này cô như vô thức, bản thân cầm một chai rượu trong tay. Cô vừa uống vừa di chuyển khỏi quán bar. Dịch Như đi lảo đảo, bước đi vừa cong vừa loạng choạng trên đường phố vắng người này. Alo, nghe nói em đã về Bắc Kinh rồi đúng không? Một người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Có lẽ bởi vì anh ta vô ý nên đã đụng chúng vào người Dịch Như. Nè, cái anh kia, anh vừa đụng chung tôi đó. Dầm Dịch Như vừa lảm nhảm trong miệng thốt ra vài chữ. Sau đó liền sẵn tay quăng chai rượu trong tay xuống mặt đất. Cô ngước lên nhìn người đàn ông này. Mặc dù thoạt nhìn không trẻ đẹp như Lục Thần Nguyên, nhưng chắc cũng tầm hơn 30. Đặc biệt nhìn qua mặt anh ta cũng đủ để hình dung chữ ngầu là thế nào. Cô gì ơi, cho tôi, thật tình xin lỗi, tôi không cố ý. Anh ta vừa lắp bắp đang muốn nói xin lỗi thì cả người Dịp Như lúc này đã hoàn toàn ngã vào lồng ngực anh ta. Em sợ cô đơn lắm, anh đưa em về nhà có được không? Dịp Như lúc này đã lâm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Lúc nào nhất định là lại nói mớ, người đàn ông kia ban đầu chỉ thở dài một tiếng sau đó liền ôm cả người Dịp Như đưa đến bãi đậu xe. Tiếp theo sau đó đành vạn bất đắc dĩ đưa Dịp Như về nhà anh ta. Nhà anh ta ở mặc dù nhìn vào có vẻ không lớn, tuy nhiên bên trong chính là được thiết kế vô cùng tinh xảo. Ngôi nhà này mặc dù chỉ 2 tầng tuy nhiên vẫn có hồ bơi rất đẹp. Bên trái còn có cả bãi đậu xe. Vào bên trong nhà, nhìn thấy kiến trúc cũng đủ biết là rất dư tiền. Tất cả được trang trí bằng thủy tinh và pha lê. Tuy nhiên màu sắc rất giản dị ấm áp, cũng phải, tổng tài của thời thịnh sao có thể không giàu được chứ? Anh ta không ai khác chính là Thẩm Đông Quân, tổng tài của thời thịnh. Tối nay, Thẩm Đông Quân vốn là hẹn cùng bạn cũ đi ăn ở gần đó. Sau đó hát karaoke đến tận khuya, nào ngờ Vi Tiểu Giản lại bất thình lình gọi cho anh ta. Kết quả khiến anh ta va vào Dịp Như. Nhưng mà nói trắng ra cũng là Dịp Như ngã vào người anh. Thẩm Đông Quân đưa cô lên phòng khách kế phòng của mình. Sau đó lấy khăn đắp lên trán cho cô. Mặc dù vốn không quen không biết, nhưng không hiểu tại sao, nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô, Thẩm Đông Quân lại có cảm giác không muốn để cô bên ngoài một mình. Nói chính xác là lo lắng. Thẩm Đông Quân ngồi kế bên cạnh giường. Anh chăm chú nhìn gương mặt đầy sự đáng yêu thuần khiết pha chút men say này của cô. Phụ nữ Thẩm Đông Quân anh không thiếu. Tuy nhiên đám đập cả chai rượu trước mặt anh, đã thế còn say men trong lòng anh. Cô quả nhiên rất đặc biệt. Vào lúc Thẩm Đông Quân đang chuẩn bị rời khỏi thì Dịp Như trong mơ hồ lại kéo tay của anh lại. Bàn tay nắm chặt lấy tay anh, trong giọng yếu ớt nói anh đừng đi mà, đừng xa em có được không? Em không muốn rời khỏi anh chút nào hết, anh có biết không, chúng ta vốn chẳng là gì hết, chưa từng yêu nên chưa hề kết thúc, anh biết khi anh gọi cho em thật rất rung động hồi hộp biết bao. Dịp Như trong mơ liền thốt ra mấy lời tận đáy lòng. Nước mắt cô cũ từng dòng tuôn rơi, cô nhận nhầm rồi, chúng ta lần đầu gặp nhau đấy. Thẩm Đông Quân cố gạt lấy tay cô ra. Tuy nhiên cô thật nắm chắc à. Với lại hiện tại tâm trạng Thẩm Đông Quân không hiểu sao lại có chút tức giận. Anh từ khi nào lại bị một cô gái xem là thế thân vậy? Anh biết không, em vẫn luôn thích anh. Thích rất nhiều, tuy nhiên em không dám thổ lộ. Có điều anh vẫn bịa em thích anh mà. Có đúng không? Tại sao anh luôn giả vờ như không biết chứ? Dịch Như lại tiếp tục lẩm bẩm. Thẩm Đông Quân cũng hết cách, chỉ đành tiếp tục ngồi bên cạnh cô. Cách chương.